Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồ không có sự tin tưởng. Vậy thì tại sao cô lại phối hợp cùng với tôi? Vì sao còn muốn có một nửa tiền cực chứ? Hắn thập phần xác định chưa từng có cùng với cô lộ qua nửa con số. Người này đại khái là đối với diện mạo của bản thân tự kiệu mà phụ rồi. Cô không sao mà nhốn nhốn vai. Tôi chỉ là cảm thấy rất là nhàm chán thôi. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Chưa bao nhàm chán, còn có người kia gây cho cô cảm giác có thể tiêu hao bớt một phần vì nhiều phiền chán. Vừa dứt lời cô xoay người rời đi. Người nọ lặng lặng đứng tại chỗ không phản ứng gì. Đại khái là lần đầu tiên gặp phải trắc trở như thế đi. Cô thế nhưng lời nói hẹn gặp lại cũng là lời nói. Bởi vì xác định sẽ không cùng hắn gặp lại nữa sao? Từ đầu tới cuối, cô tự hồ đối với hắn thật sự là không có nửa điểm hứng thú. Hắn bỗng dưng đuổi theo rồi cất tiếng nói. Cô chờ một chút. Cô quay đầu lại, mang theo vài tia kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói, cô không phải là muốn cùng với tôi chia tiền cực sao? Cô bật cười. Ở ranh giới giữa tranh tối tranh sáng như thế này, giống như đóa hoa quỳnh nháy mắt nở rộ, kiều diễm không gì sánh nổi. Chỉ là cùng với anh đùa một chút thôi. Vừa nói xong, vừa vươn bàn tay mềm nhẹ đong đưa hai ba ngón tay dài tinh tế. Bye bye. Cũng có thể xem là tịch mịch nhàm chán uống vài rượu liệu, phá một chút thời gian cũng không sao cả. Nhưng cô cho tới bây giờ cũng không thích chọc vào loại người phong lưu như thế này. Tạ Tiểu San đã từng vô cùng độc ác mà miêu tả về cô. Bề ngoài làm cho người ta tức giận, nhưng nội tâm lại vô cùng bảo thủ. Quả thực là cừu mang da sói, miệng rộng mà gan thì nhỏ. Quy tắc của cô đúng là hợp tình hợp lý phản bác lại. Lão nương ta đây, thả thiếu chứng không ẩu. Kỳ thật chân chính là vì cái gì? Tạ Tiểu San mơ hồ biết, nhưng cũng không nói phá ra mà thôi. Đã nhiều ngày, có lẽ hắn vì cô mà bị thương, cho nên cô luôn luôn vào những lúc lơ đãng mà nhớ tới hắn, nhớ tới hình ảnh bó bột bằng thạch cao kia, vô cùng cồng kềnh, lại mang theo một phần muốn cười. Sau khi hết giờ làm của ngày hôm sau, Tạ Tiểu San lại quay lại hỏi cô. Tớ đã đến viện thăm người nọ, cậu có muốn đi cùng không? Chính cậu đi đi. Tạ Tiểu San tay tay vân ở trước ngực, không khách khí mà cất tiếng nói. Lâu Lục Kiều, người ta dù sao cũng là bởi vì cậu mới bị thương. Hơn nữa hắn trước mắt vẫn là thân phận khách hàng của tạp chí chúng ta. Cậu thân là đại diện ở phía tạp chí, theo phép lễ nghĩa hẳn là nên đi thăm một chút. Tôi nói nhiều lời như vậy, là cậu có đi hay không là tùy ở cậu nha. Đó là Tạ Tiểu San không biết cô đã từng tới bệnh viện cho nên mới nói như vậy. Sự việc lần này nếu để Tạ Tiểu San biết, còn không phải là cười phá cả bụng hay sao? Cô cũng vô số lần ảo não, bản thân làm sao có thể phải đi đến bệnh viện chứ? Rõ ràng là không cần đi. Thế nhưng ngày ấy, vẫn là không tự chủ được mà đến đó. Mấy ngày nay cho tới giờ, cô luôn vẫn trách tội ngày đó uống rượu, khẳng định là bản thân mình đã uống quá nhiều. Cô không có biểu tình gì vẫn ngẩng đầu lên mà đáp lại. Tớ không đi đâu. Tạ Tiểu San coi như không có gì nói lời ok. Vừa muốn xoay người, bỗng nhiên nhớ tới một việc, cố gắng nở ra nụ cười gượng, cười đáp lại. Cuối cùng cũng là biểu tình mười phần lấy lòng. Vậy thì cậu không để ý mà đưa tớ tới bệnh viện không? Xe của tớ đã bị sửa chữa rồi nha. Nhìn Tạ Tiểu San đang cầm một bó hoa tươi, thất tha đi vào khu nội trú của bệnh viện. Cô tìm khoảng trống để xe rồi dừng lại, lặng lặng ngồi ở trong xe, có một chút phiền chán, nhưng sao lại không thể nào ngồi được, dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài. Ở bên cạnh cô có một chiếc xe mới, màu đỏ mới dừng lại, đẹp như là màu hoa đỏ. Giống như có một chút ánh sáng cuối cùng của trạng vạng mang đầy thương đau. Cô ngửa đầu từ từ nhắm mắt lại, bất động trong mỗi góc của thành phố này, luôn luôn tương tự với tiếng động lớn, ầm ĩ cùng với tịch mịch. Không biết qua bao lâu, kỳ thực hẳn là mới vài phút, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Chị Mộ Vũ, chị mệt mỏi sao? Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi sau đó em sẽ đưa chị trở về nha. Giọng nói của cô gái kia thật là nhuyễn nhu trong veo, thập phần dễ nghe. Chỉ khi nghe tiếng chị Mộ Vũ kia lại mang theo vài phần quen tai. Chị không sao đâu giờ kết à? Mấy ngày nay em so với chị còn mệt hơn. Mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cho Mộ Thiên nhà chị. Thật sự là cảm ơn em nha. Cô ước chừng là sẽ không có quan hệ, nhưng sau đó lại có một chút đông cứng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy phía trước cách cô hai ba chiếc xe, có một người phụ nữ thân hình cao gầy xinh đẹp đứng bên cạnh chiếc xe lăn, phía sau có một nữ hộ sĩ của gia đình đang nhắm mắt đi theo. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn kia